Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 13, Khuê mật tình nghĩa. Góc truyện audio.com. Tôi nhìn xung quanh, một người đàn ông mặc Armani đứng cạnh cửa. Rõ ràng anh ta nghe thấy những lời của anh tôi. Anh tôi nhướng mày và nói. Tôi nói ông già chúng ta. Người đàn ông mặc Armani cau mày. Bước vào phòng chúng tôi. Quay lại và đóng cửa lại. Các người thuộc phái nào? Phái nào? Hắn ta nghĩ chúng tôi là đạo sĩ. Anh tôi thì thầm, chúng tôi không phải là đạo sĩ. Chỉ là những doanh nhân nhỏ. Không môn, không phái. Nhưng họ của tôi là mộ. Đôi mắt của người đàn ông sáng ngời ngay khi nghe anh tôi tự giới thiệu. Hắn hạ giọng và nói. Tôi đã nghe nói về họ của gia đình cậu. Những đồ vật mà nhà cậu thỉnh về đều rất linh nghiệm. Cậu cảm thấy ông nội ta bị vấn đề gì? Anh tôi mỉm cười và nói. Ta cũng không biết, nếu không ngươi thử mời đại sư về xem. Nếu ngươi cần thứ gì đó, hãy đến cửa hàng của ta. Nói không chừng sẽ có thứ ngươi cần. Người đàn ông gật đầu và nói. Tốt, tốt, khi hắn đi ra ngoài. Tôi kéo anh tôi và thì thầm. Anh còn dám nói ngoa. Cửa hàng của mình có rất nhiều đồ giả. Lần trước em đã ném rất nhiều thứ. Nhưng không thể trấn trụ cái mặt quỷ đỏ máu đó. Anh còn không biết xấu hổ. Lại còn khoe khoang. Anh tôi cười ngượng. Không phải bố cần tiền chữa trị sao? Hiện tại bố ngã xuống. Anh chính là người trụ cột. Hãy giao việc kinh doanh và kiếm tiền cho anh. Em cứ yên tâm học hành. Tôi không nói nên lời. Sau 7 ngày, con quỷ xấu xí không xuất hiện trở lại vào ban đêm. Anh ta đã nói, khi ngày thứ 7 kết thúc, tôi có cầu xin anh ta. Anh ta cũng không chạm vào người tôi, làm anh ta mất hứng. Chắc chắn, anh ta đã đi hoàn toàn. Hàm mím, gieo giống xong liền rời đi. Xấu xa, cho dù anh ta có là hoàng đế hay thượng đế. Mắng thì mắng, nhưng tôi vẫn đeo nhẫn và ngọc trương của anh ta. Không vì điều gì khác, chỉ để cứu mạng tôi. Quỷ vương, mặt đỏ như máu đã trốn thoát. Ai biết khi nào nó sẽ xuất hiện. Trong 7 ngày qua, tôi đã cạn kiệt năng lượng trong 18 năm đầu tiên của mình. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, tôi đã khởi động bắt đầu đi được từ nhà đến trường. Bình tĩnh, có chút không thực tế. Có vẻ như một cuộc sống ổn định như vậy chỉ có trong một giấc mơ. Nhưng tôi cũng có thêm một mục tiêu để tiết kiệm tiền. Tôi không thể dựa vào anh tôi. Anh ấy cũng là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Trong ngành kinh doanh đồ cổ này, nếu 3 năm không khai trương, hoặc khai trương trong năm, trời mới biết khi nào sẽ có thu nhập kinh doanh. Nhưng với một sinh viên năm nhất của tôi, yêu cầu kỹ năng, không có kỹ năng, chứng chỉ không có chứng chỉ và kinh nghiệm không có kinh nghiệm. Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của tôi, Tống Vi rủ tôi đi mua sắm. Tôi bây giờ nghèo kiết xác, còn đi mua sắm cái gì nữa? Tôi lắc đầu cay đắng. Ôi, đi thôi, cậu đã bị mây đen che phủ suốt cả ngày và thần giàu không thể nhìn thấy cậu. Làm thế nào có thể cho bạn tiền? Mình sẽ đưa cậu đến một nơi có giá tốt. Cô ấy vui vẻ nắm lấy tay tôi. Cô gái, mua sắm giống như một chuyến tàu hỏng. Chỉ biết, mua sắm, ăn uống, mua sắm, ăn uống. Chủ đề là ngực đã phát triển. Bà dì đã rời đi trong tháng này. Đồ lót đó thật oi bức. Này, anh ấy rất đẹp trai. Chỉ người đàn ông vừa mới đi qua. Sau đó tiếp tục nói. Những quả bóng takoyaki là trà sữa ngọt và không cay. Điều cuối cùng là, tìm một phòng tắm, nơi mà Tống Vi đưa tôi thực sự tốt và rẻ. Đó là một trung tâm bán buôn quần áo của phụ nữ với một tòa nhà nhiều tầng. Một cửa hàng nhỏ và đông đúc, dòng người chen lấn nhau. Cậu có thấy nhàm chán ở đây không? Tôi bị cô ấy kéo đi một lúc lâu. Nhìn cô ấy dành 20 phút để mua áo phông và 30 phút để mua một chiếc váy ngắn. Tôi nghĩ cậu thật nhàm chán. Cô nói một cách không hài lòng. Tiểu Kiều, gần đây bạn luôn hốc hác. Tiêu Tuy, ngay cả khi bố bạn phải nhập viện. Đừng buồn, tôi không thể giúp cậu về tiền. Nhưng tôi có thể giúp cậu giải tán u sầu. Cô ấy rất thẳng thắn. Tôi hơi ngượng, và nở một nụ cười miễn cưỡng. Cảm ơn, bộ này rất đẹp. Tiểu Kiều đến đây và thử nó đi. Cô chỉ vào quần áo trên một người nộm. Khi tôi nhìn vào nó, chiếc áo cổ chữ V lớn bó sát lộ rốn. Một chiếc váy xếp ly ở eo cao, kết hợp với một đôi vừa quá gối và giày cao gót vuông. Trông nóng bỏng và có một chút phong cách đại học. Tông Vi đẩy tôi vào phòng thử đồ và chặn cửa để tôi không ra ngoài. Tôi đã phải thay quần áo và váy. Chiếc váy này quá hở hang. Vai và xương đòn của tôi đều lộ ra. May mắn thay, dấu vết của con quỷ xấu xí để lại đã biến mất. Nếu không thì làm sao dám mặc chúng. Váy xếp ly cao hơn đầu gối 5cm. Không phải là một chiếc váy ngắn. Nhưng nó rất dễ bị hở ra khi bạn cúi xuống. Tôi rất không quen với loại váy không an toàn này. Vì vậy tôi luôn đưa tay ra để tìm xem nó có bị lộ không. Tống Vi nói với một nụ cười. Được rồi, không bị hở đâu, yên tâm. Cuối cùng, cô ấy khăng khăng bắt tôi đi tất quá đầu gối và giày cao gót. Wow, đẹp, cô phóng đại lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh. Từ hôm nay, cậu chính là nữ thần của tôi. Tôi hơi khó chịu, chiếc váy này quá ngắn và hơi không an toàn. Tống Vi mặc kệ, cô ấy đặt chiếc điện thoại xuống và mặc cả với ông chủ. Ông chủ, tôi sẽ gửi ảnh tên cửa hàng của ông và nữ thần của tôi cho một nhóm bạn. Đảm bảo rằng vô số người sẽ đến đây mua hàng của ông. Vì vậy ông giảm giá cho tôi 50, nhé, cô là người đầu tiên đến chợ đầu mối giảm giá 50. Cuối cùng, ông chủ bị lừa đến nỗi ông ta cắt thẻ sâu bài và để tôi mặc nó đi. Tống Vi vẫy tay, tôi sẽ trả cho cậu. Dù sao thì sinh nhật của cậu cũng sắp đến. Tôi mỉm cười và chấp nhận lòng tốt của cô ấy. Hai chúng tôi đi dạo muốn đến đóng cửa. Chợt cô ấy nói rằng muốn tìm nhà vệ sinh. Chúng tôi đã tìm kiếm nhà vệ sinh trong thời gian dài. Khi chúng tôi tìm thấy một nhà vệ sinh thì thấy một tấm biển hiệu đang được sửa chữa. Ồ, tôi không quan tâm có đang sửa chữa hay không. Cậu ở đây chờ tôi sẽ quay lại ngay. Cô ấy ném chiến lợi phẩm vào tay tôi và chạy vào nhà vệ sinh dành cho phụ nữ. Tôi chờ mãi, 10 phút sau, cô ấy vẫn chưa ra ngoài. Tống Vi, đại tiểu thư, bụng bạn có vấn đề sao? Tôi hét vào trong đó. Không có âm thanh đáp lại trong phòng vệ sinh. Một giọng nam vang lên đột ngột phía sau tôi. Này, bạn đang làm gì ở đây vậy? Thoạt nhìn, đó là một người đàn ông trong bộ vest. Anh ta có một huy hiệu cài trên áo khoác. Người quản lý trung tâm thương mại đến kiểm tra sao? Bạn tôi đi vào phòng vệ sinh nữ. Và tôi đang đợi cô ấy ở đây. Tôi trả lời thành thật. Khuôn mặt anh thay đổi. Và anh giận dữ nói. Bạn có thấy chữ đang được sửa chữa ở đây không? Tôi có thể làm gì? Nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại rất khó tìm. Có thể cho một cô gái cởi quần trên lối đi để tiểu à? Tôi hét lại. Khuôn mặt anh ta trắng bệch, và anh ta gầm lên giận dữ bất thường. Cái này bị hỏng, không thể vào được, nó sẽ bị khóa bên trong. Bị nhốt, tôi đã ngạc nhiên, có phải Tống Vi bị nhốt trong đó không? Thấy tôi nhấc chân và bước vào, người quản lý túm lấy và kéo tôi ra. Quần áo tôi không thể kín đáo hơn. Ngay khi anh ta kéo, áo của tôi bị tuột, dây đeo vai mỏng và một nửa bộ ngực lớn màu trắng được tiếp xúc với không khí lộ ra. Cách chương.